bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 544, một bàn tay giống như si vưu thần sơn va chạm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắc ám tiếp cận, đến từ Tà Thiên Quân Đoàn lạnh lùng ý chí truyền vang mà ra, cái này toàn bộ phá nát vọng tinh giác lĩnh vực đều không hiểu bắt đầu run rẩy, đó là thuộc tại thiên đạo dáng người, thuộc về trung cực sức mạnh vô thượng. Trần Nguyên chậm rãi đưa mắt nhìn qua, đôi mắt thâm thúy, lạc ấn lấy thiên đạo đồ đằng, cơ hồ đem Tà Thiên hết thảy hiện hữu thực lực hoàn toàn nhìn thấu. Giờ khắc này, cặp mắt của hắn cũng là trời, trong đầu của hắn thâu tóm lấy toàn bộ bát cực tiên thần sơn, càng là gia trì lấy tự thân thực lực cường đại. Đừng nói lúc này Tà Thiên, cho dù là đỉnh phong thời khắc Trần Nguyên cũng có sức đánh một trận. Có lẽ sự biến hóa này thì liền Tà Thiên cũng không nghĩ tới, theo thiên đạo đồ đằng dung hợp ý nghĩa hoàn toàn khác biệt. Người cuối cùng tới, không uổng công ta đợi ngươi lâu như vậy. Trần Nguyên khóe miệng lộ ra mỉm cười. Tà Thiên bóng người đứng ở hư vô chi đỉnh, hắn tóc đen đầy đầu không gió mà bay, hình dạng băng lãnh giống như yêu nghiệt, hình thể thon dài cao lớn, sau lưng nắm lấy một thanh màu đen nói sử. Ngươi biết hôm nay nói sẽ đến đây. Tà Thiên nheo lại hai mắt, giờ khắc này Trần Nguyên mang đến cho hắn một cảm giác lại lần nữa biến đến không đồng dạng. Trước đó tại Thái Khư Thần Sơn lúc Trần Nguyên đã thức tỉnh lực lượng nào đó, thể nội tựa hồ xuất hiện ba đạo không giống bình thường thể chất, đều là đạo ẩn bên trong cực hạn. Thế mà lúc này, cái này ba đạo thể biến đến càng thêm quỷ dị huyền dị, đạo ẩn biến đến càng thêm sâu sắc, lại cùng Trần Nguyên bản tôn có dung hợp lẫn nhau dấu hiệu. Tựa hồ một khi triệt để dung hợp như vậy, ba đạo thể biến mất, Trần Nguyên bản tôn trực tiếp trở thành trời. Loại cảm giác này cực kỳ mãnh liệt, tại hắn không ngừng dò xét Trần Nguyên lúc mơ hồ có thể thấy được tương lai. Nhất cử nhất động của ngươi đều là tại trong lòng bàn tay của ta, mặt khác không có gì ngoài ngươi, còn có 13 tên thiên đạo chính trên đường, tin tưởng rất nhanh liền đến, ngươi có muốn hay không chờ một hồi. Trần Nguyên chậm rãi đứng dậy, xung quanh khuếch tán lượn lờ thiên cốt tù đế lung vô hình phát ra oanh minh, chỉ thấy thương khung gợn sóng thối lui, hư vô tan rã tùy ý, bất ngờ đem chọn cái toàn cảnh đều hoàn toàn triển lộ, cái kia khổng lồ cùng cực đầu lâu thì đứng ở Tà Thiên trước mặt như là hai tôn viễn cổ cường giả đối mặt. Còn có 13 người. Câu nói này để Tà Thiên hai con mắt hơi hơi ngưng tụ, bởi vì hắn không biết Trần Nguyên đến tột cùng như thế nào biết được, đồng thời hắn căn vốn không có cảm giác được bất luận cái gì khí tức của đồng loại. Quả thực hoang đường, ngươi vừa mới ngưng tụ đạo ẩn mà thôi, không cách nào vận dụng thiên đạo đồ đằng mảy may lực lượng, cũng dám ở hôm nay nói trước mặt nói chuyện giật gân. Tà Thiên bỗng nhiên hừ lạnh, trực tiếp vung tay áo đưa tay, bộc phát ra một cỗ kinh khủng rực lãng hắc viêm. Vô luận là thật là giả, Trần Nguyên lời nói đã cho hắn mang đến uy hiếp lực, nếu quả thật có còn lại thiên đạo chính hướng về nơi này chạy đến, như vậy vẫn là mau chóng cầm tới thiên đạo đồ đằng thì tốt hơn. Chỉ thấy hắc viêm lao nhanh, giống như thiên ngoại thác nước trút xuống mà đến, bình thường đi qua vị trí, không gian toàn bộ hóa thành mục nát, đồng thời không nhìn hết thảy. Thường không bát hoang những cái kia dừng lại thiên đạo người ứng cử, sớm đã bị giữa hai bên lời nói, kinh hãi lục thần vô chủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ phút này Tà Thiên động thủ, vừa ra trận chính là loại này không nhìn pháp tắc, không nhìn lực lượng cội nguồn, lực lượng đáng sợ, thậm chí ngay cả Thiên Khải Tông chủ đều không thể công phá chút nào màu trắng kết giới, đều xuất hiện tan rã dấu hiệu. Làm sao không mang theo tâm thần oanh minh cùng rung động, chỉ sợ đích thật là trung cực nhân vật thiên đạo. Mọi người đừng hốt hoảng, nhanh chóng nhanh rời đi nơi này, thừa dịp cái kia hắc viêm còn chưa rơi xuống. Có thương lão lời nói bỗng nhiên vang lên. Phân tán bát hoang vị trí, tất cả mọi người lúc này lại lần nữa tránh lui, nhưng bọn hắn lại là tiến nhập Tà Thiên hủy diệt phạm vi bên trong, tựa hồ khó có thể đào thoát. Ngay sau đó, vô tận thác nước hắc viêm bên trong, có không ít tinh mịn hắc châu rơi xuống, chỉ là giọt tung tóe, chỉ là đụng vào, liền trong nháy mắt có tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên. Một tên đạo cấp cường giả tại đầy giấy sợ hãi trong tầm mắt bị vô tình hòa tan, thân thể tiêu vẫn, thần hồn câu diệt. Lấy rất tốc độ nhanh, liên tiếp có kêu thê lương thảm thiết âm thanh truyền ra, hư vô dưới bầu trời lên màu đen nước mưa, cơ hồ là toàn diện bao trùm. Tà Thiên ở trên cao nhìn xuống, lạnh lùng nhìn qua hết thảy, chỗ làm đến phía dưới nhìn vào cái ngày đó mở tông chủ, toàn thân không thể ngăn chặn run rẩy. Người này khả năng thật là thiên đạo nhân vật, cái kia màu trắng trong kết giới chủ nhân, miệng nói một trận quyết chiến, liền cũng là hai người bọn họ ở giữa. Lập tức thông báo toàn quân, lập tức rút lui. Thiên Khải Tông chủ dường như minh bạch cái gì, một trận căn bản không thể nhìn thẳng chiến đấu, ngay tại kéo ra màn che, cùng loại với bọn họ loại này đạo cấp cường giả, đều chẳng qua là phàm nhân thôi. Lời nói truyền vang ở giữa, hơn vạn tòa chiến thuyền lúc này quay người, khí thế đang mở hí tràng diện một lần hơi không khống chế được. Bởi vì là màu đen nước mưa bắn tung tóe huy sái, đã gần trong gang tấc. Hắc Tuyền gào thét, thiên địa thâm trầm, Trần Nguyên vẫn như cũ đứng tại thiên cốt tù đế lung bên trong, lòng của hắn rõ ràng, cái này thuật pháp cực hạn khả năng chính là chỗ này. Cùng chân chính thiên đạo cấp nhân vật Tà Thiên thi triển thuật pháp so sánh, rõ ràng có chút cố hết sức. Màu trắng kết giới bắt đầu tiêu vẫn cùng tan rã, đầy trời màu đen nước mưa cũng ào ào rải vào, Trần Nguyên đứng ở đó, nhìn lấy hết thảy gợn sóng. Nhưng cuối cùng, đồng dạng để Tà Thiên có chút khó có thể tin chính là, vô luận nước mưa như thế nào ăn mòn, thế mà không cách nào làm bị thương Trần Nguyên một sợi lông. Hôm nay, ngươi cùng ta ở giữa, ngươi cùng Thái Khư ở giữa, ngươi cùng Vạn Cổ ở giữa, đều cuối cùng rồi sẽ có cái chấm dứt. Trần Nguyên bình tĩnh mở miệng, thần sắc là như vậy lạnh nhạt trầm ổn. Đối mặt trung cực hắn đã nắm giữ nghịch chuyển chi lực. Oanh, một cái tay, một bàn tay, trong nháy mắt cũng là dòng dã 200 triệu nguyên tượng cự lực tại chỗ nhấc lên đầy trời mưa đen điên cuồng cuốn ngược, ngay sau đó vỡ vụn hóa thành hư không. Cái kia kinh khủng mạnh mẽ cự lực tựa như hơn phân nửa Si Vưu Thần Sơn dùng đến vượt qua thời không tốc độ hung hăng đánh tới. Tà Thiên đứng lơ lửng trên không, sau lưng 100.000 đại quân đối diện lọt vào trọng kích, thậm chí ngay cả thời gian phản ứng đều không có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại trong khoảnh khắc dưới, màu đen chiến thuyền sụp đổ xé rách vô số đạo cấp cường giả, sắc mặt hoảng sợ kịch biến, trực tiếp phun ra máu tươi, theo sát phía sau chính là thân thể máu tươi tại chỗ. Màn này không bao giờ có, rơi ngày hôm đó mở tông chủ trong mắt trực tiếp tạo thành một cỗ rót vào đáy lòng dùng mình. Hắn chừng lấy hai mắt khó có thể tin nhìn qua, bên tai lôi đình oanh minh. Thần nhân hơi đợi một lát, chúng ta lập tức rời đi. Tài ách a, đây là Si Vưu kiếp. Đầy trời phía dưới, vang lên vô số thê lương kêu rên, bọn họ đầu tiên là bị màu đen nước mưa ăn mòn, sau lại là tao ngộ Trần Nguyên trưởng lực dư uy oanh kích. Nơi nào còn có mảy may đào vong cơ hội, trong khoảnh khắc liền muốn thịt nát xương tan. Tốt một cái Thái Khư chi chủ, ngươi quả thật không có để hôm nay nói thất vọng. Bỗng nhiên dưới, trong hư vô truyền ra dày đặc tức giận thanh âm, Tà Thiên bóng người cũng không có bị phá hủy, vẻn vẹn chỉ là bị xé nứt một bộ phận ra đầu. Mà phía sau hắn 100.000 đại quân, cái kia thân phụ lấy siêu cường lực lượng đạo cấp cường giả, không ai sống sót, toàn quân bị diệt. Hắc khí lăn lộn, dẫn phát mọi loại uy áp, Tà Thiên đôi mắt đã hóa thành một mảnh sát ý, hắn bất ngờ lấy xuống sau lưng nói xử. Trần Nguyên đối mặt kết quả này, cũng không cố ý bên ngoài. Hắn trưởng giáo lại lần nữa ngưng tụ nguyên tượng cự lực theo 200 triệu hạt nhỏ, bất ngờ nhảy lên tới dòng dã 300 triệu. Đó là hắn đang đợi trong lúc đó, tại màu trắng trong kết giới, lại lần nữa mở ra cực hạn. Chuyện y vừa phải, nhân vật chính sát phạt quyết đoán, một bộ phơ lưu đáng để thừa quỷ dị huyền huyễn, ta máy mô phỏng nhân sinh. Cách chương.